Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 293 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đồng thật ghê gớm, lại lật đổ được cả lãnh đạo của tỉnh ủy. Một số người không kìm được thán phục. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, Vương Mẫn Kiệt bị bắt giam kia cũng không có mối quan hệ khăng khít với Hàn Đồng. Gã nhận tiền đút lót, cuối cùng cũng bị đảng xử lý kỷ luật. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua, đúng lúc Hàn Đồng đang xử lý ở Kha Thành mà lại điều tra ra manh mối của gã, cho nên mọi người đều cho rằng chuyện này có liên hệ đến Hàn Đồng, đem chuyện bắt được Vương Mẫn Kiệt cho là công lao của Hàn Đồng. Một cán bộ bị cách chức, hơn nữa còn bị tội tham ô nhận hối lộ, chuyện này trở thành đề tài bàn tán của dân chúng. Một số người còn ví Hàn Đồng với anh hùng chống tham ô, còn đem những chuyện trước đó của Hàn Đồng kể lại. Hàn Đồng ở tỉnh trong mắt dân chúng đã có sức ảnh hưởng rất lớn. Đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi, dân chúng ở Giang Việt gọi với cái tên Bí thư Tiểu Đồng. Cho dù mọi người chỉ biết đến qua TV, nhưng qua cách xưng hô thể hiện sự thân thiết, còn cả sự quen thuộc, dường như họ đang coi Hàn Đồng là hàng xóm, người thân của mình. Đối với những người trong bộ máy Giang Việt, mọi người càng hiểu thêm về con người mạnh mẽ, cứng cỏi, càng thêm kính trọng. Sau đó, trong lúc tỉnh ủy thảo luận về bố trí bộ máy ở Kha Thành, Hàn Đồng lại mạnh mẽ ra mặt, sắp xếp được hai cấp dưới thích hợp, và Phó Chủ tịch Thường trực Giang Việt không lâu sau được xác định là một vị Phó Chủ tịch tỉnh ở phía Tây điều tới. 24 tháng 6, Hội nghị Hội đồng Nhân dân sẽ tuyển ra một bộ máy lãnh đạo tỉnh mới. Quyền Chủ tịch tỉnh Trần Thừa Lương chính thức nắm quyền Chủ tịch tỉnh. Ngoài ra, còn có Phó Chủ tịch tỉnh Mao Chính Đức, Tất Thiên Sơn, Trần Mẫn Kiến, Vương Kế Vinh, Trịnh Giai Sơn, Hứa Gia Quân, Vương Nguyên Khách, cùng Nhờ Mẫn. Trịnh Giai Sơn được vào ban lãnh đạo ủy ban tỉnh, hơn nữa vị trí còn tốt hơn so với mong đợi. Dù sao cũng là trong tuyến Phó Chủ tịch tỉnh. Ngoại trừ hai người ủy viên thường vụ tỉnh, những vị phó chủ tịch khác đều lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn ông ta. Đương nhiên, Trịnh Gia Sơn có được ngày hôm nay cũng là nhờ mối quan hệ với Hàn Đồng. Từ bây giờ, ông ta được coi như gắn liền với Hàn Đồng. Sau lưng có một thế lực vững chắc như vậy, chỉ cần ông ấy cố gắng công tác, nhất định sẽ thành công nhanh hơn những người khác. Hơn nữa, ông ấy là người Hàn Đồng tin cậy, cùng với địa vị của Hàn Đồng bây giờ đã lên cao, cơ hội của Giai Sơn cũng lớn hơn nhiều. Trịnh Giai Sơn khoảng 40 tuổi, thuộc tuýp người chân chính, ít nhất có thể làm cấp dưới của Hàn Đồng được 10 năm. Chỉ cần có cố gắng, tương lai nhất định sẽ có không ít thành tựu. Đối với Hàn Đồng, việc Trịnh Giai Sơn bước vào Ủy ban Nhân dân tỉnh là tăng thêm sự ảnh hưởng của hắn nơi đây. Các thế lực bước tiến ở Giang Việt bây giờ rất hỗn loạn, và thế lực của Hàn Đồng đang dần bộc lộ được sức mạnh. Trong công tác ở tỉnh ủy, Hàn Đồng muốn nắm bắt được hai vấn đề. Một là vấn đề nhân sự. Đây là chức trách của bí thư tỉnh ủy. Cho dù trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Lan Chế Bình đã công tác được một thời gian dài, cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lập trường riêng, nhưng Hàn Đồng đã không động tới thì thôi, một khi đã để ý, nhất định nắm được điểm yếu. Cho nên có vài lần tranh giành việc nhân sự, Lan Chế Bình rất biết điều. Ở tỉnh Giang Việt, Hàn Đồng không vội vã lập nhiều thế lực. Hắn đối với bản thân yêu cầu từng bước đi lên thật vững. Một thời gian sau tự khắc sẽ có ảnh hưởng. Mặt khác, Hàn Đồng muốn nắm chắc công tác tam nông. Hắn là lãnh đạo tổ công tác nông thôn tỉnh ủy. Về mặt này, không ai có thể nói gì. Cho dù Chủ tịch tỉnh Trần Thị Lương cũng phải tôn trọng ý kiến của hắn. Để nắm tốt tình hình nông thôn, Hàn Đồng đã bỏ rất nhiều thời giờ đi nghiên cứu điều tra, hiểu rõ tình hình, đồng thời chú ý đến công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới ở Ninh Hải. Cùng lúc đó, ở các thành phố cấp 3 của tỉnh, Hàn Đồng lựa chọn những nơi thích hợp để tiến hành thí điểm nông thôn mới, phải làm cho hạng mục này phổ biến trên khắp các khu toàn tỉnh. Thế cục ở Giang Việt bắt đầu ổn định lại, các phương diện trên cơ bản đã đạt đến trạng thái cân bằng. Đây là một việc hết sức bình thường, là điều kiện tiên quyết để các hạng mục phát triển thuận lợi. Cùng lúc đó, trong tỉnh lại luôn rậm dịch, bất an, bên Trung ương có thể nảy sinh các ý kiến bất lợi với mọi người. Cuối tháng 10, Đại hội Yến Kinh mời họp, đây là chuyện được nhiều người để ý, vì đây là đại hội lớn luân phiên thay bộ máy mới. Ở đây, các cấp cao Trung Hoa sẽ tiến hành thay máu một lần. Đến cuối tháng 7 sẽ tiến hành cử ra các đại biểu của tỉnh tham gia đại hội. Giang Việt tổng cộng cử ra 41 đại biểu, họ đại diện cho hơn 260.000 đảng viên tham dự đại hội Yến Kinh cuối tháng 10. Theo yêu cầu của Trung ương và tình hình của tỉnh Giang Việt, 41 đại biểu đến từ các ngành của tỉnh, thành, huyện. Các lãnh đạo đến từ các ban ngành thuộc công nghiệp, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, chính trị, giáo dục, văn hóa, y tế. Còn có lãnh đạo lão thành và hai nhóm đại biểu trẻ. Trong số những người được chọn, các lãnh đạo đảng viên các cấp có 27 người, chiếm 85%. Đảng viên công tác ở tuyến đầu có 14 người, chiếm 34,15%. Đảng viên dưới 55 tuổi có 35 người, chiếm 85,37%. Nữ đảng viên có 8 người, chiếm 19,51%. Đảng viên dân tộc thiểu số có 1 người, chiếm 2,44%. Tỷ lệ đại biểu nữ và dân tộc thiểu số cao hơn tỷ lệ nữ đảng viên và đảng viên dân tộc thiểu số ở toàn tỉnh. Trong số những vị đại biểu, còn có một người nông dân đến từ Trấn Miếu Câu, khu Giang Bắc, thành phố Ninh Hải. Có thể nói, đây là dấu hiệu cho công tác thí điểm nông thôn mới đã dần được thành thục. Hà Đông cũng được cử đi tham dự, trong lòng tràn đầy mong đợi kỳ đại hội này. Thời gian vội vàng qua đi, chẳng mấy chốc sẽ đến tháng 10. Sau Quốc Khánh, tỉnh ủy triệu tập 41 đại biểu tọa đàm, bố trí giao lưu giữa các vấn đề liên quan. Sáng ngày 17, các đại biểu lên máy bay từ Biện Kinh đến Yên Kinh, làm thủ tục đăng ký, tiến vào nhà khách Hồng Kỳ. Tuy rằng đã đến Yên Kinh, Hàn Đồng không trở về thăm nhà, lộ trình mấy ngày này quá gấp rút. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng không muốn thể hiện quá cao ngạo. Ngày 18, Hội nghị đại biểu toàn quốc chính thức khai mạc. Kỳ đại hội này có 2.216 đại biểu tham dự chính thức. Đại biểu khách mời đặc biệt có 37 người, đại diện cho hơn 67 triệu đảng viên. Báo cáo được thực hiện bởi Long Trình Bang, đại biểu hội ủy viên Trung ương kỳ 15 đảng. Đây cũng là những ngày cuối cùng của ông, một vị lãnh đạo vĩ đại của Trung Hoa. Tuy ông không hoàn thành ra phó hết chức trách mà lại sắp lùi về, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, không thể so sánh với trước kia được. Đại hội lấy phương thức bỏ phiếu kín, chọn ra 197 ủy viên, 159 ủy viên dự khuyết của Hội ủy viên Trung ương kỳ 16 và chọn ra 113 ủy viên của Ban kiểm tra Hội ủy viên Trung ương. Và Hàn Đông, 30 tuổi, được chọn làm ủy viên dự khuyết Hội ủy viên. Trong 159 ủy viên dự khuyết, số phiếu Hàn Đông chiếm vị trí 13. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thành tích trên phải khiến người ta khiếp sợ. Đối với việc Hàn Đông đắc tuyển ủy viên dự khuyết, nhiều người đã có sự chuẩn bị tâm lý. Dù sao, hắn cũng là con cháu đời thứ ba của họ Hàn. Sắp xếp như vậy, đúng là không chê vào đâu được. Nhưng số phiếu cao như vậy, nhà họ Hàn cũng không thể bố trí được. Có thể nói, các đại biểu đã tán thành Hàn Đông, tán thành những cố gắng trong công tác mấy năm gần đây của Hàn Đông. Mấy năm này, bất luận ở tỉnh Tây Xuyên hay văn phòng chính phủ hay ở tỉnh Giang Việt, Hàn Đông đều có những chiến tích làm người khác phải chú ý. Cho nên, Hàn Đông tuy trẻ tuổi nhưng lại được nhiều đại biểu biết đến, thậm chí ủng hộ. Đây mới là nguyên nhân cơ bản của số phiếu cao như vậy. Biết được kết quả, ngay cả ông nội cũng rất vui mừng, tinh thần khoan khoái. Ngày 25, Hội nghị Ủy viên Trung ương kỳ 16 lần đầu tiên mở họp, toàn bộ ủy viên và ủy viên dự khuyết đều tới dự họp. Tất cả sẽ chọn ra ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên dự khuyết, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Hội ủy viên Trung ương. Theo đề cử ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, thông qua các thành viên Ban Thư ký, thành lập Tổ thành viên Quân sự Trung ương, phê chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Thường vụ. Cổ Thần Dương được tuyển làm Tổng Bí thư, cũng có một cuộc đàm thoại quan trọng. Lần đại hội này cũng giống như trong trí nhớ của Hàn Đồng, tổng cộng có 9 ủy viên thường vụ, họ là Cổ Thần Dương, La Ân Sơn, Nghiêm Gia Vân, Tô Trọng Vi, Ngụy Tân Xảo, Sa Tấn Thụy, Vương Kiện, Hoa Lập Dân, Nguyên Hằng Kiện. Tuy rằng sự xuất hiện của Hàn Đồng làm rất nhiều việc đã thay đổi, nhưng nhiều việc vẫn phải theo nếp cũ mà thực hiện. Nhà họ Tô bây giờ thế lực đã yếu đi nhiều, nhưng lần này có sự cố gắng của Tô Đức Hạ, Tô Trọng Vi vẫn được làm ủy viên thường vụ. Tháng 3 năm sau sẽ trở thành chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Nhưng Hàn Đồng cũng nghe nói, Tô Đức Hạ sức khỏe ngày càng yếu, đoán chừng cũng không được bao lâu, nên lần này ông ấy dồn hết tâm huyết để đẩy Tô Trọng Vy lên một nấc. Tuy vậy, cái giá họ phải trả giá không nhỏ. Dù sao, Tô Đức Hạ cũng là người sĩ diện, nhưng cũng không thể để ông ta chiếm hết lợi ích được. Xét cho cùng, Hàn Đông với ông nội còn thoải mái hơn nhiều, thế lực họ Hàn đã vững mạnh hơn nhiều. Tuy rằng ông nội Hàn Đông đã lui về, cũng chỉ có một Hoa Lập Dần tiến vào ủy viên thường vụ, nhưng họ Hàn đã có 4 ủy viên bộ chính trị, lần lượt là trưởng ban tuyên giáo Phan Tử Lân, phó chủ tịch quân ủy Lữ Quốc Trung, dượng ba của Hàn Đông Trịnh Trạch Hòa và bố Hàn Chính. Qua lần đại hội này, lực lượng họ Hàn thêm củng cố, thêm một bước chỉnh đốn lại thực lực, có ảnh hưởng sâu rộng hơn đến Trung Hoa. Có thể nói, hiện tại gia tộc họ Hàn đã hoàn toàn vượt qua gia tộc họ Tô, so với kiếp trước là một trời một vực. Hàn Đông nhìn Long Trình Bang, Cổ Thần Dương nói chuyện phiếm với ông nội, trong lòng thầm suy nghĩ. Vào thời gian này kiếp trước, sức khỏe của ông nội rất kém, đã hơn một năm không xuất hiện, hầu như đều nằm trên giường bệnh. Tất nhiên, lực ảnh hưởng không nhiều lắm. Tình hình đó lại có chút giống gia tộc họ Tô bây giờ, chẳng qua so với gia tộc họ Tô bây giờ còn kém hơn. Dù sao, kiếp trước phái họ Hàn còn không có người được vào ủy viên thường vụ, chỉ có một ủy viên bộ chính trị, mà gia tộc họ Tô lần này có một ủy viên thường vụ, bộ chính trị cũng chỉ có một ủy viên, lực ảnh hưởng nhỏ hơn kiếp trước nhiều. Điều quan trọng hơn là sức khỏe của ông cụ Tô Đức Hạ không tốt. Đại hội đảng lần này, ông cụ chỉ tới ngày đầu tiên, hội nghị mấy ngày sau đều không thấy thân ảnh của ông cụ, có lẽ lại tới bệnh viện rồi. Mà ông cụ nhà họ Hàn thì sức khỏe tốt hơn nhiều. Mấy ngày này tinh thần sáng láng, ngồi trên đài chủ tịch với mấy ông cụ khác tham gia cả mấy ngày hội nghị. Tuy rằng ông nội cũng không tỏ vẻ gì, nhưng chỉ cần ông ngồi trên đài là đã có thể trấn trụ rất nhiều người, có thể khiến đại hội họp theo phương châm đã định trước. Lực ảnh hưởng của ông cụ nhà họ Hàn đã đạt đến đỉnh cao. Trong đảng nhiều các cụ lão thành như vậy, nhưng bất kỳ ai cũng không thể so sánh với ông. Cho dù Long Chính Bang là lãnh đạo tiền nhiệm, nhưng bây giờ đã lui về, thì lực ảnh hưởng của ông ta cũng nhỏ hơn ông nội hắn rất nhiều. Tương lai, Cổ Thần Dương lên chức, có chuyện gì cũng nhất định phải thương lượng với ông nội trước, như vậy thì mới chắc chắn. Ông nội là chiến hữu thân thiết của Nam Tuần Trưởng, ủng hộ người kế nhiệm của Tuần Trưởng, coi như không phụ chiến hữu cũ. Đương nhiên, nhờ Cổ Thần Dương ủng hộ, nên lực lượng của phái họ Hàn mới lớn mạnh như vậy. Đây là chuyện hai bên đều có lợi. Tuy ông nội không nói ra tình huống cụ thể với Hàn Đông, nhưng Hàn Đông cũng hiểu một chút về suy nghĩ của các cán bộ cấp cao. Long Chính Bang từ bỏ quyền lực trong tay, nhưng vẫn sắp xếp 3 vị ủy viên thường vụ, theo thứ tự là La Ân Sơn, Ngụy Tân Xảo và Sa Tấn Thụy. 3 người này là tương đối thân cận với Long Chính Bang, đặc biệt là Sa Tấn Thụy. Trước kia, khi Long Chính Bang ở thành phố Minh Châu, anh ta vẫn là trợ thủ đắc lực của Long Chính Bang. Quan hệ cá nhân giữa hai người cũng rất tốt. Tháng 3 năm sau, Sa Tấn Thụy sẽ trở thành phó thủ tướng, trở thành trợ thủ chủ yếu của Nghiêm Gia Vân. Nghiêm Gia Vân là nhân vật đại biểu của phái học viện. Trong phe này, phần lớn là một số học giả nhỏ nhã, lực ảnh hưởng trong nước vô cùng lớn. Còn có Phương Kiện, đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cũng tương đối thân cận Cổ Thần Dương. Chính ông nội quyết định sắp xếp như vậy. Dù sao, tác dụng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật rất lớn, không nên để người khác nắm giữ, mà nên để Phương Kiện ngồi đó. Hơn nữa, có lực ảnh hưởng của ông ngoại Hàn Đông, Dư Kiện Hưng ở ủy ban kỷ luật hệ thống. Như vậy, lợi ích của gia tộc họ Hàn ở ủy ban kỷ luật sẽ không có nhiều tổn hại. Hoa Lập Dần cũng là một trong những người có tài của phái họ Hàn, vốn là ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư tỉnh ủy, lần này tiến vào ủy viên thường vụ, quản lý công tác nếp sống văn minh. Nghe có vẻ hơi vô ích, nhưng nếu lợi dụng tốt, vẫn có rất nhiều lợi ích. Nguyên Hằng Kiện là nhân vật đại biểu của phái thực dụng, lần này lên chức cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Trọng Vy là người phát ngôn của gia tộc họ Tô, người đằng sau tất nhiên là ông cụ Tô Đức Hạ, trên cơ bản vẫn tỏ vẻ trung lập. Cách đây vài năm, Tô Đức Hạ vẫn quan hệ tốt với người đứng đầu phái thực dụng, nhưng sau đó vì một số chuyện nên hai bên càng lúc càng xa, mà gia tộc họ Tô cũng bắt đầu sách lược trung lập, chỉ cần là chuyện có lợi với mình thì sẽ làm. Đương nhiên, bởi vì quan hệ giữa Tô Đức Hạ và ông cụ nhà họ Hàn không hòa thuận. Lúc trước, ông cụ Tô Đức Hạ muốn làm công tác chính trị trong quân đội, mà ông cụ nhà họ Hàn lại là cấp trên. Khi đó, không ủng hộ Tô Đức Hạ, làm cho Tô Đức Hạ luôn có khúc mắc trong lòng. Về sau, thậm chí Tô Đức Hạ còn mượn thế Nam Tuần Trưởng liên hợp một số người chèn ép phái họ Hàn. Hơn nữa, hai nhà đều đang cố gắng bồi dưỡng đời thứ ba, quan hệ đôi bên là cạnh tranh, thường xuyên có va chạm. Lúc đầu, gia tộc họ Tô luôn chiếm thượng phong, tuy nhiên, mấy năm gần đây thì phái họ Hàn vững vàng đè lại gia tộc họ Tô. Sau khi đại hội đảng chấm dứt, Hàn Đông cũng không về tỉnh Giang Việt mà hắn về Yên Kinh. Dù sao, Hàn Đông cũng phải về thăm nhà một chút, tâm sự với ông nội, thăm hỏi thân nhân. Đảng viên cũng là người, cũng có gia đình, chỉ cần có thể làm tốt công tác của mình thì cũng không yêu cầu phải biểu hiện tích cực đến mức không có thời gian về thăm nhà. Điểm này vô cùng nhiều cán bộ trong nước cần phải học tập quan viên nước ngoài. Quan chức trong nước dường như mỗi ngày đều bận rộn, vội vàng nghe điện thoại, vội vàng họp, vội vàng ăn cơm uống rượu. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng bận rộn, chỉ hận không thể biến một ngày thành hai ngày. Nhìn cán bộ nước ngoài mà xem, bọn họ cũng làm tốt công việc, nhưng cần nghỉ ngơi vẫn nghỉ ngơi, cân đối giữa cuộc sống và công việc. Đương nhiên, tình hình trong nước có đặc thù riêng, cho nên nếu so sánh từng ly từng tí với nước ngoài cũng không đúng. Hàn Đông nói với Hà Vĩnh Thành, tất nhiên Hà Vĩnh Thành không có ý kiến gì. Ông ta biết thân phận của Hàn Đông. Mấy ngày này, trong lúc họp, ông ta cũng thấy lực ảnh hưởng của ông cụ nhà họ Hàn trong giới quan chức cấp cao. Bất kể là chủ tịch nước tiền nhiệm Long Chính Bang hay là chủ tịch đương nhiệm Cổ Thần Dương đều rất khách khí với ông cụ Hàn. Mặt khác, lần này thế lực phái họ Hàn lớn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, bản thân Hà Đông cũng được tuyển làm ủy viên trung ương dự bị. Tương lai không thể lường được. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, Hà Vĩnh Thành cũng không muốn đối đầu với Hàn Đông. Trong biệt thự trên núi Ngọc Tuyền, nằm cốt trong gia tộc họ Hàn đều đến đông đủ. Ông cụ nhà họ Hàn ngồi ở chính giữa, nở nụ cười hiền lành nhìn mọi người, tâm trạng rất vui vẻ. Hàn Đông, lần này biểu hiện của cháu hơi ngoài dự đoán mọi người. Cô hai của Hàn Đông, Trịnh Trạch Hoa cười nói. Mặc dù biết cháu sẽ được tuyển là ủy viên dự bị, nhưng không ngờ số phiếu cao như vậy. Xem ra, sự cố gắng mấy năm nay của cháu đã có kết quả. Hàn Đông là thế hệ con cháu, tất nhiên là ngồi ở dưới cùng. Hắn khiêm tốn mỉm cười, nói. Cháu chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Ông cụ nhà họ Hàn nói. Làm tốt công việc của mình cũng đã rất hiếm thấy. Lúc ở thành phố Ninh Hải, Hàn Đông cũng đã nói, làm việc không thẹn với lương tâm. Năm chữ này, chỉ cần các con ghi nhớ trong lòng, nhất định có thể làm tốt công việc. Tất cả mọi người gật đầu, tất nhiên biết ông cụ đến chuyện gì. Mà Hàn Đông cũng hơi kinh ngạc, lần cuối cùng mình nói chuyện trên đại hội bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ ở thành phố Ninh Hải, không ngờ đến tai ông nội. Xem ra, ông nội vẫn luôn chú ý đến mình. Lần này, phái họ Hàn có 4 ủy viên bộ chính trị, trong đó có 3 người là thân nhân của Hàn Đông, theo thứ tự là bố hắn, Hàn Chính, bố vợ Lữ Quốc Trung và cô hai Trịnh Trạch Hoa. Hàn Chính sắp vào nội các chính phủ đảm nhiệm phó thủ tướng, hơn nữa chỉ xếp hạng sau phó thủ tướng thường vụ Sa Tấn Thụy, sắp xếp như vậy cũng là rất tốt. Về phần Lữ Quốc Trung, vẫn đảm nhiệm phó chủ tịch quân ủy, chủ trì công tác hàng ngày của quân ủy. Qua 5 năm cố gắng, lực khống chế của Lữ Quốc Trung ở hệ thống quân đội đương nhiên là không ai có thể so sánh. Làm phó chủ tịch 5 năm nữa sẽ có tác dụng cực kỳ to lớn đối với sự phát triển củng cố phái họ Hàn. Hệ thống quân đội là một hệ thống khá độc lập, tuy bình thường không nhúng tay vào chính trị tại địa phương, nhưng trong tranh đấu tầng cao, người được hệ thống quân đội ủng hộ sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Lúc trước, ông nội sắp xếp Lữ Quốc Trung như vậy, dĩ nhiên là đã suy tính đến lợi ích lâu dài. Mà Trịnh Trạch Hoa tạm thời đảm nhiệm bí thư thành ủy Yên Kinh, tuy vị trí này vẫn có sự cạnh tranh nhất định, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể xác định, nhưng bất kể cô hai ở vị trí nào, chỉ cần cô hai có danh hiệu ủy viên bộ chính trị, quyền lực bên trong đảng cũng đủ lớn rồi. Mọi người vây quanh ông cụ, trò chuyện vài chuyện lớn trước mắt, đương nhiên cũng không tránh Hàn Đông. Hiện tại, tuy rằng Hàn Đông chỉ là ủy viên trung ương dự khuyết, nhưng ủy viên trung ương dự khuyết còn trẻ như hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, Hàn Đông biểu hiện điềm đạm, chắc chắn cùng với khí chất của người làm đại sự, càng làm cho mọi người khâm phục từ đáy lòng. Tình hình tỉnh Giang Việt hiện nay là 5 bè 7 mảng, Hàn Đông chủ yếu quản lý công tác tam nông, Công tác này có lợi nhất là người dân, nhất định không thể lơ là. Ông cố ân cần dạy bảo. Tuy nhiên, ánh mắt cũng không thể bó hẹp trong tỉnh Giang Việt. Cháu đến tỉnh Giang Việt đã 3 năm rồi, luôn ở một chỗ cũng không tốt lắm. Sang năm có thể suy nghĩ đổi tới nơi khác. Hàn Đồng sửng sốt. Không ngờ lúc này ông nội đã sắp xếp cho mình. Lại nói tiếp, tháng 10 năm 99, hắn đến Ninh Hải đảm nhiệm chủ tịch thành phố. Cũng không ngờ ông nội sẽ sắp xếp hắn đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt. Theo dự đoán lúc trước của hắn, chờ mình đảm nhiệm chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy ở thành phố Ninh Hải một thời gian ngắn, ông nội sẽ cho mình tới các bộ và ủy ban trung ương. Nhưng bây giờ lại thêm một khoảng thời gian làm phó bí thư tỉnh ủy, cũng coi như rèn luyện con đường làm quan của mình. Chức vị chủ chốt ở cấp huyện và thành phố, Hàn Đồng đều đã từng đảm nhiệm, bây giờ đang ở cấp thứ trưởng, cũng đã ngồi ở 3 chức vị khác nhau. Rèn luyện như vậy mới là có lợi nhất với con đường làm quan sau này của hắn. Mà sang năm, hắn vào các bộ và ủy ban trung ương rèn luyện sẽ có tác dụng xúc tiến cho công tác của hắn trong tương lai. Bởi vậy, Hàn Đông cũng không phản đối sự sắp xếp của ông nội. Hắn liền hỏi. Vậy cháu nên làm ở chức vị gì thì thỏa đáng? Cháu nói xem. Ông cụ hỏi ngược lại. Hàn Đông nói. Đương nhiên là cháu phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Có điều cháu hy vọng có thể làm việc mà cháu hiểu biết, có thể làm càng nhiều việc có ích hơn. Ông cụ lại hỏi. Vậy cháu cảm thấy cháu am hiểu về lĩnh vực nào? Ông cụ nhà họ Hàn hỏi vấn đề này khiến Hàn Đông hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, Hàn Đông phản ứng rất nhanh, nói. Bất kể am hiểu công tác gì, bất kể ở cương vị gì, cháu đều hết sức làm tốt công tác của mình, làm chuyện có ích cho người dân. Đương nhiên, theo cá nhân cháu vẫn quen làm một số công việc thực tế, những công việc về mặt phân tích thì cháu không thích làm nhiều lắm. Đối với ông nội, cha và sượng bà, Hàn Đông đương nhiên là cứ việc nói thẳng, không cần giấu giếm. Ông cụ nhà họ Hàn cười hà hà, nói. Ngược lại, ông cho rằng ở phương diện phân tích cháu biểu hiện rất tốt đấy. Lúc trước cháu trình bày về nước Nga khiến rất nhiều người đều giật mình, ngay cả ta cũng rất bất ngờ. Rất nhiều người cảm thấy cháu chỉ suy đoán, nhưng mà sự thật chứng minh phân tích của cháu là chuẩn xác. Lúc trước ta cũng nhờ mấy bài văn của cháu mà có nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề của nước Nga. Nghe ông nội nhắc tới chuyện hơn 10 năm trước, mọi người cùng hồi tưởng lại đoạn lịch sử rộng lớn mạnh mẽ kia. Cũng chính nhờ mấy bài văn của Hàn Đông đã vực dậy phái họ Hàn đang dần dần xuống dốc. Bây giờ nghe ông cụ nói vậy, lúc trước ông cụ cũng nhờ bài văn của Hàn Đông mà kiên định thái độ của mình, có tác dụng xúc tiến đối với quan hệ giữa ông cụ và Nam Tuần Trưởng. Thời đại đó là lúc nhiều loại tư tưởng va chạm, các loại trào lưu tư tưởng phập phồng, đặc biệt bởi vì vấn đề của nước Nga mà thảo luận nhằm vào cải cách rất nhiều, càng làm cho rất nhiều người cấp cao đi theo những con đường khác nhau. Trong quá trình này, thu hoạch của phái họ Hàn là lớn nhất, mà tất cả những điều đó có quan hệ trực tiếp với Hàn Đông. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hàn Đông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, khen ngợi. Tuy Hàn Đông không lớn tuổi, nhưng có thể nói đã lập được công lao hiển hách cho phái họ Hàn phát triển lớn mạnh. Trịnh Trạch Hòa cười nói, đúng vậy nha, mấy bài văn lúc trước của Hàn Đông đã làm dấy lên một làn sóng lớn. Hàn Chính ngồi một bên mỉm cười. Lúc Hàn Đông mới viết mấy bài văn đó, ông ấy tràn đầy lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, cũng thấy Hàn Đông gan lớn, nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu là người khác, cho dù có thể nghĩ như vậy, cũng không dám đăng báo. Đương nhiên, ông ấy là bố Hàn Đông. Khi ông cụ và Trịnh Trạch Hoa biểu dương Hàn Đông, ông ấy không nên nói gì thêm nữa. Nhưng từ nụ cười trên mặt ông ấy có thể thấy, trong lòng của ông ấy cũng vô cùng hài lòng về Hàn Đông. Đương nhiên, trong công tác mang tính thực tế, Hàn Đông cũng làm rất tốt, đặc biệt có sự sáng tạo đổi mới, nghĩ những thứ người thường không thể nghĩ. Đây là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, nhiều chuyện đều coi lợi ích của người dân làm đầu, điều đó càng khó được. Ông nội mỉm cười tiếp tục nói, dường như là đang tổng kết những gì Hàn Đông đã làm vậy. Đây cũng là một cách biểu dương Hàn Đông. Và ý định của cháu, trước mắt còn cần có cơ hội. Cháu cứ an tâm làm tốt công việc bây giờ, kiến thiết nông thôn mới ở tỉnh Giang Việt, có thể đẩy nhanh tiến độ lên. Hàn Đông gật đầu nói, chuyện kiến thiết nông thôn mới đã làm thí điểm lâu rồi, cấp tỉnh cũng đã quyết định chính thức thi hành công tác trong phạm vi toàn tỉnh, đã bắt đầu tuyên truyền. Ông cụ hài lòng nói, vậy là được rồi, hễ là việc có lợi với người dân, cháu cứ thoải mái mà làm, Từ khi cải cách, chênh lệch giữa nông thôn và thành thị càng lúc càng lớn. Đây là hiện tượng rất bất hợp lý, bởi vậy cần phải nhanh chóng phát triển nông thôn. Mặc dù hầu hết thời gian ông cụ đều ở trong biệt thự trên núi Ngọc Tuyền, nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến khó khăn của người dân. Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa đều lắng nghe lời nói của ông cụ. Bọn họ đã lên cương vị lãnh đạo rất cao, cần suy xét vấn đề ở vị trí cao hơn. Nghe suy nghĩ của ông cụ cũng là điều rất quan trọng. Đồng thời, ông cụ còn dặn dò Hàn Đông, về sau bất kể ở cương vị nào đều phải nhìn xa hơn. Điều đó có quan hệ rất lớn với Hàn Đông, vì vị trí của hắn càng ngày càng cao. Đồng thời ông cụ cũng có ý bảo Hàn Đông sau này tham dự chuyện của phái họ Hàn nhiều hơn. Mặc dù Hàn Đông đã sớm xác định là nhân vật chủ chốt trong đời thứ ba của phái họ Hàn, nhưng hắn còn chưa phải là nhân vật chủ chốt trong toàn bộ phái họ Hàn. Mà bây giờ, ý của ông cụ là cho hắn tiến dần vào trung tâm. Như vậy, Hàn Đông sẽ đi lên một sân khấu lớn hơn, tiếp xúc nhiều người hơn và cần nói chuyện với nhiều người hơn. Hàn Đông cũng cảm thấy vui vẻ. Không dễ dàng mà có được ngày hôm nay. Phải biết rằng, muốn được đại đa số cao tầng một thế lực chính trị khổng lồ như phái họ Hàn tán thành không phải là chuyện dễ dàng. Tuy cùng một phe cánh, nhưng quan hệ với nhau cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép. Bên trong hệ thống cũng tồn tại cạnh tranh, mọi người cũng có cách nhìn và ý tưởng bất đồng. Mà Hàn Đông là cháu ruột ông cụ nhà họ Hàn, mặc dù có ưu thế nhất định, nhưng muốn được cao tầng của phái họ Hàn nhất trí tán thành cũng không dễ dàng. Bây giờ ông cụ nói như vậy, có nghĩa là ông cụ cảm thấy Hàn Đông sẽ được đại đa số cao tầng trong phái họ Hàn tán thành đấy. Điều này cực kỳ có lợi với tương lai của Hàn Đông. Trên thực tế, mấy năm nay Hàn Đông phát triển nhanh chóng, nhưng nếu hắn không thể được đại đa số cao tầng của phái họ Hàn tán thành, thì khi ông cụ nhà họ Hàn, người đứng đầu phái họ Hàn mất đi, tình cảnh của Hàn Đông sẽ vô cùng khó xử. Đương nhiên, tình hình hiện tại cũng không giống lúc trước. Dù sao trong thành viên cấp cao phái họ Hàn, trừ Hoa Lập Dân và Phan Tử Tân ra, thì Lữ Quốc Trung, Hàn Chính, Trịnh Trạch Hoa đều là người thân của Hàn Đông. Bọn họ nhất định sẽ tuyệt đối ủng hộ Hàn Đông, ở trình độ nào đó cũng có thể đại biểu cho thái độ của phái họ Hàn. Hơn nữa, Lữ Quốc Trung là bố vợ của Hàn Đông, lại là người nắm quyền thực tế trong hệ thống quân đội, lời nói ở phái họ Hàn vẫn rất có sức nặng. Hơn nữa, tuy ông ngoại Hàn Đông là Dư Kiện Hưng đã lui về, nhưng lực ảnh hưởng của ông ấy ở hệ thống ủy ban kỷ luật sẽ không biến mất ngay, cũng có thể ủng hộ Hàn Đông ở một trình độ nhất định. Sau đó, Hàn Đông đến thăm ông ngoại Dư Kiện Hưng. Sau khi lui khỏi vị trí ủy viên thường vụ trung ương, tinh thần ông ngoại cũng không thay đổi nhiều. Gặp Hàn Đông cũng rất vui vẻ, tỏ ra khen ngợi Hàn Đông và bảo Hàn Đông nhất định phải làm gương tốt, là một cán bộ tốt. Ngày hôm sau, Hàn Đông đến thăm hỏi bố mẹ vợ. Mẹ vợ Chu Huệ Dung cười rất nhiều khi nhắc tới chuyện Hàn Đông được tuyển vào vị trí ủy viên trung ương dự bị với số phiếu bầu cao. Đồng thời nói đến Hàn Vũ thì bà càng cười nhiều hơn. Bố vợ Lữ Quốc Trung nói chuyện với Hàn Đông trong thư phòng rất lâu. Đương nhiên là ân cần dạy bảo Hàn Đông không được kiêu ngạo nóng nảy, phát triển một cách bền vững. Buổi tối, Hàn Đông đến gặp Hàn Mạn Lương, Tần Phương, Lộ Lợi Dương ở hội quán Quên Sầu. Lúc trước, Hàn Đông vẫn luôn bận rộn công tác ở tỉnh Giang Việt, có rất ít cơ hội gặp gỡ mọi người. Lần này quay về, nhân cơ hội này hàn huyên với mọi người. Mặc dù với địa vị của Hàn Đông bây giờ, có thể nói đã bắt đầu chân chính tiến vào giới quan viên cao cấp, nhưng khi nói chuyện với bạn bè, Hàn Đông vẫn như xưa. Hàn Đông sao có vẻ không hào hứng vậy? Vì Tiểu Bạch không có đây, nên uống rượu cũng không thoải mái à? Tần Phương cầm ly rượu, rượu đỏ bên trong tràn đầy hấp dẫn. Môi của cô ấy cũng đỏ thắm xinh đẹp, đôi má hồng hồng, ánh mắt dịu dàng như nước. Thấy cô ấy lộ vẻ kiều diễm như vậy, đám người Hàn Mạn Lương cười khúc khích, nhưng trong lòng thì than thở. Cô gái Tần Phương này vẫn luôn ngọt ngào như vậy, giống như quả táo chín, chỉ tiếc bọn họ không lọt được vào mắt cô ấy. Tuy nhiên, có vẻ cô gái này đối với Hàn Đông hơi không giống lúc trước. Ngày bình thường ánh mắt của cô ta, thần thái của cô ta đâu có dịu dàng như nước vậy chứ. Đúng vậy, Hàn Đông, chị Phương rất ít mời ai uống rượu nha. Lần này cậu đã là ủy viên dự bị rồi, uống thoải mái đi. Chúng ta cũng hiếm có dịp gặp nhau. Sáng nay có rượu, sáng nay say, đừng có nhớ tới người khác nữa. Lộ Lợi Dương cười ha ha nói. Lúc bắt đầu, anh ta vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao anh ta vẫn là anh ta, nhưng Hàn Đồng lại không giống trước kia. Khi vị trí một người thay đổi, không chừng suy nghĩ và thái độ cũng sẽ thay đổi. Trong thế hệ thanh niên hiện nay, Hàn Đồng có thể nói là rất hot. Lộ Lợi Dương lo lắng tình cảm của họ và Hàn Đồng sẽ có sự thay đổi. Nhưng bây giờ anh ta yên tâm rồi, anh ta vẫn là anh ta, mà Hàn Đồng vẫn là Hàn Đồng trước kia. Vị trí của Hàn Đồng đã thay đổi, nhưng tình cảm bạn bè của bọn họ vẫn như xưa, vậy là đủ rồi. Cũng không uổng lúc trước mình cố gắng đầu tư. Hàn Đồng cười khổ nói, xem ra hôm nay các cậu là muốn ép tôi say rồi. Nói thật, hắn cũng uống nhiều rượu rồi. Tuy rằng đều là rượu quý của Tần Phương, hương vị rất ngon, nhưng bất kể rượu gì uống nhiều cũng sẽ say. Huống chi, tiểu lượng của Hàn Đồng rất kém. Cũng vì gặp lại bạn bè, Hàn Đồng mới uống thoải mái như vậy. Nếu không, Hàn Đồng chẳng bao giờ có thể uống nhiều rượu như vậy. Nào, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Tần Phương cắn đôi môi đỏ thắm, giọng có vẻ trách cứ. Dù tôi không xinh đẹp như Tiểu Bạch, nhưng cũng không đến mức làm cho cậu không uống nổi rượu chứ. Mấy ngày này, Bạch Vũ Giai đang đi làm quảng cáo công ích, bởi vậy Hàn Đồng không thể gặp cô. Đương nhiên, trong lòng cũng hơi thất vọng. Nghe Tần Phương nói vậy, Hàn Đồng cười nói. Chị Phương, chị khiêm tốn quá. Chị đẹp như vậy, bất kể ai nhìn chị cũng muốn uống thêm vài chén. Giờ tôi cũng hơi say rồi. Hàn Mạn Lương cười hà hà nói. Cái này gọi là rượu không làm người say, mà người tự say. Vậy ư, tôi thấy cậu còn rất tỉnh táo, xem ra tôi không đẹp rồi. Tần Phương cười khanh khách nói. Hàn Đồng nói, thật ra tôi say rồi. Không được, cậu say cũng phải uống tiếp với tôi không say cậu không thể nằm xuống. Tần Phương cười nói, nâng ly uống cạn. Hàn Đồng thấy thế cũng đành uống hết. Nhưng Hàn Đồng hơi khó hiểu về tâm trạng của Tần Phương. Hôm nay dường như cô ấy biểu hiện rất đặc biệt. Đôi mắt kia khi nhìn mình, có cảm giác như đang quyến rũ mình. Có lẽ Tần Phương bận việc gì đó hoặc có nguyên nhân gì đó. Dù sao, tối hôm nay nhìn Tần Phương nhiệt tình vô cùng, lôi kéo Hàn Đồng uống không ít rượu. Lộ Lợi Dương và Hàn Mạn Lương đương nhiên phải ở bên cạnh góp trò. Tuy trải qua mấy năm rèn luyện rồi, nhưng tiểu lượng của Hàn Đồng cũng không tốt hơn trước kia bao nhiêu, nên rất nhanh đã uống đến nỗi chóng mặt rồi. Ha ha, tối nay uống rất vui. Tần Phương cười hì hì nói, sắc mặt hồng lên, sóng mắt chớp chớp, tràn đầy sự hấp dẫn. Vốn dĩ, Tần Phương đã là một người rất có sức hấp dẫn, khiến cho người ta vừa nhìn đã kìm lòng không nổi. Bây giờ sau khi cô ta uống rượu, vẻ mặt lại quyến rũ hơn, trong ánh mắt dường như tràn ánh nước. Lộ Lợi Dương và Hàn Mạn Lương đã không biết to to nhỏ nhỏ ra ngoài làm gì rồi. Trong phòng chỉ tràn ngập mùi rượu, ngoài ra còn có mùi hương cơ thể trên người Tần Phương tỏa ra. Chị Phương, tôi không uống nổi nữa. Hàn Đồng cảm giác đầu lưỡi có chút không hoạt động được. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu lượng của Tần Phương quả thật không tồi. Nhìn có vẻ cô chẳng có chút say rượu nào cả. Được, chúng ta không uống nữa. Chúng ta đi nghỉ ngơi một lát, uống chút trà đi. Tần Phương cười rồi đứng lên nói. Anh còn đi được không thế? Hàn Đồng đứng lên, cũng hơi lảo đảo một chút. Tuy đầu óc của hắn còn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể thì có chút không khống chế được nữa rồi. Tần Phương cười ha ha, đưa tay đỡ lấy cánh tay Hàn Đồng, nói. Ha ha ha, xem ra tối hôm nay anh đã hết sức rồi. Chúng ta đi đâu? Trong lòng Hàn Đồng có chút nghi hoặc. Tần Phương nói. Còn có thể đi đâu? Ở đây lộn xộn như thế này, phải cho người dọn ra một chút, chúng ta đi phòng khác uống trà. Ồ, vậy được. Hàn Đồng vẫn luôn tín nhiệm với Tần Phương, Hàn Mạn Lương, Lộ Lợi Dương. Nếu không, tối hôm nay Hàn Đồng cũng không đến đây uống rượu với họ. Là một người ở trong thể chế, mỗi ngày đều phải đấu tranh trong sự lừa gạt lẫn nhau. Càng đến những cấp cao thì càng phải cẩn thận hơn, cũng giống như đang dẫm lên một tảng băng mỏng, nhưng cũng không phải nói là người ở trong thể chế thì không có tình thân, không có tình bạn, không có người nào đáng để tin cậy nữa. Hàn Mạn Lương là anh họ của Hàn Đồng, có họ hàng máu mủ, còn Lộ Lợi Dương quen biết với Hàn Đồng thời gian cũng khá lâu rồi, tình bạn giữa hai người cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Hàn Đồng cũng khá hiểu Lộ Lợi Dương, biết y cũng là một người vô cùng thông minh, biết rằng nếu y đã chọn đứng cùng chiến tuyến với hắn, thì với tình hình phát triển hiện giờ của nhà họ Hàn, Lộ Lợi Dương chắc chắn biết làm thế nào để đi trên con đường của y. Về phần Tần Phương, giữa Hàn Đông và cô ta cũng có nhiều lần hợp tác, quỹ yêu nước mấy năm này cũng phát triển rất nhanh, đã có ảnh hưởng rất lớn đến trong nước. Trong nước,